Chương 172, vung tay, 3. Lâm Việt mới vừa ở nơi nào đứng vững không bao lâu, liền thấy Nghiêm Du Thành theo phòng ngủ phía bên kia đi tới. Nghiêm Du Thành ngay từ đầu bước đi vẫn là vội vàng, nhưng là tại đi mau đến sân bóng rổ thời điểm lại đột nhiên thả chậm xuống tới. Hắn đứng xa xa nhìn Hàn Nặc thân ảnh, cô gái này đã từng cách hắn xa như vậy, xa đến làm cho hắn cảm thấy bọn họ là người của hai thế giới. Hắn QNZ một lần cảm thấy cả đời này đoán chừng cũng sẽ không lại cùng Hàn Nặc có bất kỳ gặp nhau. Đã từng, nàng như vậy chán ghét hắn dây dưa. Thế nhưng là hắn lại chẳng qua là muốn dùng dây dưa ở nàng trong lòng có một chút tồn tại cảm, nhưng lại không nghĩ tới triệt để chọc giận nàng. Sau đó hắn cùng Hàn Nặc quan hệ liền biến thành so mỗi người một ngả còn khó hơn có thể kết cục. Hắn cũng vì này bỏ ra đại giới, bị Hàn Nặc trước mặt mọi người nhục nhã cùng chỉ trích. Nhưng là hắn cũng không có bởi vậy ghi hận Hàn Nặc, chẳng qua là từ đó về sau, hắn bắt đầu trở nên tự ti cùng tiêu cực. Vì che giấu chính mình tự ti tâm lý, hắn không thể không giả bộ như thích người khác, không thể không cùng Hàn Nặc tranh phong đối lập nhau. Thế nhưng là vận mệnh lại cho hắn thời cơ, Hàn Nặc thế mà mất trí nhớ đã từng xa không thể chạm người, hiện tại liền đứng tại cách đó không xa dưới đèn đường chờ hắn. Hắn đến tột cùng phải nên làm như thế nào đâu. Nghiêm Du Thành chậm rãi hướng về Hàn Nặc đi đến, thế nhưng là cho dù hắn đi được chậm nữa, QNZ vẫn không có thời gian suy nghĩ một cái hảo đối sách. Hắn đi qua đối Hàn Nặc lạnh lùng cùng phiên trán, nếu như đột nhiên thay đổi thái độ, làm Hàn Nặc đoán được hắn tâm tư, có thể hay không đem nàng dọa cho chạy đâu. Đi mau đến Hàn Nặc trước mặt thời điểm, Hàn Nặc rốt cuộc phát hiện hắn. Hàn Nặc trong mắt mang theo một mạt không giấu được kinh hỉ, trà sát chính mình tay, cười nói, ngươi rốt cuộc đã đến lại không đến ta đều phải lạnh chết ở chỗ này. Nghiêm Du Thành đến bây giờ mới phát hiện, nguyên lai Hàn Nặc chỉ mặc một cái đơn bạc quần áo trong đứng ở chỗ này. Hiện tại đã là cuối tháng 10, A thành phố cũng chính thức tiến vào cuối thu, lại thêm buổi tối thổi gió lớn, ngốc lâu thật thật lạnh. Nghiêm Du Thành có một ít băn khoăn, đều là bởi vì hắn do dự, mới khiến cho Hàn Nặc tại này gió lạnh bên trong thổi hồi lâu. Thế nhưng là hắn lời quan tâm đến bên miệng nhưng lại bị nuốt trở vào. Hắn dựa vào cái gì đi quan tâm Hàn Nặc đâu, nàng thế nhưng là Lâm Việt bạn gái a. Sau đó hắn lại nói ra tới vẫn như cũ lạnh như băng. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hàn Nặc trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, đối đầu Nghiêm Du Thành lãnh đạm ánh mắt, ngựa khí cũng thiếu vừa mới vui sướng, trở nên nhỏ giọng mà trầm thấp. Cái kia nghe nói ngươi bị thương, ta chỗ này vừa vặn có một ít chảy ra dược, trị liệu chấn thương đụng bị thương hiệu quả đều rất tốt, cho nên nghĩ tiễn một chút cho ngươi. Còn có cảm ơn ngươi hôm qua đã cứu ta. Nếu như không phải ngươi, ta hiện tại đoán chừng đã biến thành một cái mặt xương đại mập mạp đi. Hàn Nặc nói xong vụng trộm nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua Nghiêm Du Thành, hắn trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhàn nhạt, làm cho người ta đoán không ra cảm xúc. Hắn nói ra lời nói cu nở dê như vậy nói chuyện không đâu, nghe nói ngươi nghe ai nói? Hàn Nặc hơi sững sờ. Ngạch, Nghiêm Du Thành hỏi thế nào vấn đề này, cái này liên quan chú điểm giống như không thế nào đúng bất quá, nàng cu nở dê không có nghĩ lại nhiều như vậy. Dù sao Lý Tâm Nghi là Nghiêm Du Thành thích người, mà lại là chính hắn cùng Lý Tâm Nghi nói, cho nên dù cho nàng nói ra Nghiêm Du Thành cu nở dê sẽ không ngoài ý à. Tâm Nghi nói cho ta biết nha. Lý Tâm Nghi Nghiêm Du Thành trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nàng lại là làm sao mà biết được không biết như thế nào, trong đầu hắn đột nhiên có một loại mãnh liệt không tốt dự cảm, luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy.